Những người ấy không khóc lớn, chỉ quấn khăn xô, khuôn mặt ủ ê nhưng mà đôi mắt nhuốm màu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net